Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Mã Thúc đừng hoảng hốt. Còn có chậm, công trường bên trong, Sai Nha đao hung ác Mã Thúc, dùng đơn giản nhất trực tiếp nhất biện pháp, chấn nhiếp đối diện tất cả Mã Tử. Lại thêm cái kia không phải rất được lòng người hình thiếu đã bị ba phát đánh chết. Vì lẽ đó đối diện tiểu tử cơ bản không có phản kháng. Tại lão Miêu, Quan Kỳ bọn người xông tới về sau, liền toàn bộ bỏ súng xuống. Tần Vũ nhìn lướt qua công trường bên trong tình trạng, lập tức trở lại hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn thấy nơi xa có ô tô cực tốc hành xử tới. Lập tức trở lại phân phó nói, nhanh, đi trước lại nói, trong đám người, Mã lão nhị ngây ngốc nhìn xem dáng người còng lưng thân thúc thúc. Không nói một lời. Lão Mã khóe miệng co quắp động nhìn xem chết thảm tiểu lục. Chỉ cúi người đỡ dậy Lưu Tử Thúc. Cũng không rên một tiếng. Đem người nâng đỡ. Nhanh. Lão Miêu khoát tay kêu gọi. Đám người nghe tiếng nâng lên Mã lão nhị. Cùng tiểu lục thi thể. Quay người liền muốn hướng công trường hậu phương chạy. Mà tại lúc này Tần Vũ lập tức hô. Đem hình tử hào thi thể cũng mang lên. Mặt khác Mã tử toàn bộ dẫn đi. Lão Miêu sửng sốt một chút quay đầu. Người đều chết rồi. Dẫn bọn hắn làm gì? Đừng dày vò khốn khổ. Để ngươi làm gì ngươi liền làm gì? Xe không ngồi được. Các ngươi lên xe. Quan Kỳ ngươi lại mang hai người. Chúng ta đi phía trái bên cạnh chạy. Tần Vũ tốc độ nói rất nhanh phân phó nói. 10 mét vừa nổ súng. Đem đối diện những người còn lại dẫn tới. Nhanh lên. Lão Mã trầm mặc nửa ngày, quay người đáp lại nói, nghe tiểu Vũ, đám người nghe tiếng làm theo. Vài giây sau, lẻ tẻ tiếng súng tại công trường vang lên, những cái kia đã theo hình tử hào mất đi liên hệ Mã tử lái xe liền đuổi đi theo. Tiếp qua 2 phút, Tần Vũ mang theo Quan Kỳ bọn hắn tại mấy vạn mét vuông công trường bên trong chuyển 2 vòng về sau. Mặc ngược áo khoác, không còn nổ súng. Thong dong rời đi, trên xe, lão Mã trầm mặc, Mã lão nhị ý thức mơ hồ nâng lên cánh tay, bắt lấy thân thúc thúc đùi. Hai người trầm mặc sau một hồi, Mã lão nhị cảm xúc sụp đổ, chảy ra huyết lệ nói ra, thúc, ta sai rồi, là ta hại chết tiểu lục cùng bọn Tây. Người nói đúng, ta chẳng phải là cái gì đều không được. Lão Mã cúi đầu. Dùng tay trái tay phải phân biệt bắt lấy Lưu Tử Thúc cùng Mã lão nhị cổ tay. Thanh âm trầm ổn như cũ trả lời. Ta đều số tuổi này. Các ngươi không thể tổng chỉ vào người của ta a. Mã lão nhị nghe nói như thế. Nghẹn ngào khóc giống. Đêm khuya, phụng bắc ngoại ô thành phố đại hoang trong đất. Tần Vũ đứng tại nửa mét sâu tuyết vỏ bọc bên cạnh. Cúi đầu theo lão Mã hút thuốc quyền. Hai người tương đối trầm mặc sau một hồi, lão Mã mới ngẩng đầu nói ra, tiểu Vũ a, dày vò lâu như vậy, ta Mã ra vẫn là đỡ không đứng dậy, thúc rất thẹn với ngươi. Tần Vũ nghe nói như thế, nhíu mày trả lời một câu, thúc, kỳ thật ngươi không nên giết hình tử hào, ta không giết hắn, vậy đối mặt người liền sẽ không phục. Tiếng súng lại vang lên, còn lại những Mã tử đó nhất đuổi theo. Ta đều quá sức có thể rời khỏi. Lão Mã thanh âm ổn định đáp lại. Cũng thế, Tần Vũ than thở một tiếng. Cũng rất bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Người yên tâm, hình tử hào mặc dù chết rồi. Nhưng sự tình sẽ rơi vào Mã ra trên thân. Không quản bên ngoài náo ra bao lớn động tĩnh. Thúc cũng sẽ không hố các ngươi đám con nít này. Lão Mã thấp giọng đáp lại nói. Người cùng lão Miêu, Quan Kỳ. Một hồi liền đi đi thôi. Tần Vũ hít một ngụm khói. Vậy các ngươi dự định làm sao xử lý? Nói thật, chưa nghĩ ra. Lão Mã gật đầu. Nhưng trước mắt trước hết để cho lão nhị. Tử thúc bọn hắn ra đặc khu đi. Có thể đi hay không mất. Nhìn mệnh, người đây. Ta chính là không. Cũng phải không có ở phố thổ cha bên trên. Lão Mã không chút do dự đáp lại nói. Đám già trẻ cho ta nâng lên tới. Ta không thể cuối cùng cõng cái bán thuốc giả thanh danh chạy. Chuyện này tẩy không sạch sẽ. Ta dù cho đền tội. Cũng là nằm ân tình pháp. để phố thổ cha người phán ta. Tần Vũ ngu ngơ nhìn xem lão Mã gật đầu. Thúc, ta phục ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha, ta đàn ông nhận biết vãn. Lại muốn sớm cái mấy năm a. Chúng ta có thể thật đúng là có thể làm được chút chuyện. Lão Mã cũng là cười một tiếng. Tần Vũ nhìn chằm chằm hắn già nua hai gò má. Trầm mặc sau một hồi nói ra. Thúc, ta hiện tại cũng không nhất định liền thua. Lão Mã nghe tiếng sửng sốt. Ý gì? Còn có chậm, nói nhảm. Tiểu Khúc chết rồi. Thuốc giả sự tình khẳng định liền nói không rõ ràng. Lão Mã nhìn xem Tần Vũ trở lại. Lại thêm hình tử hào nhất không? Long Hưng công ty bên kia khẳng định cấp nhãn. Mà bọn hắn cùng Viên Hoa cũng không phải một cái lượng cấp. Nói trắng ra là, hình tử hào cha hắn chào hỏi. Khả năng nhà ngươi lão Lý đều phải đi vào. Hình tử hào chết rồi. Ai biết? Tần Vũ đột nhiên cười hỏi. Lão Mã nghe nói như thế. Cả người nháy mắt ngơ ngẩn. Mã Thúc, ngươi làm người làm việc. Ta phục, ta nguyện ý lại cùng ngươi làm một cái. Tần Vũ sắc mặt hết sức chăm chú nói. Lão Mã lấy lại tinh thần. Lập tức hỏi. Vậy ngươi nói thế nào làm? Ngươi tìm sao sao quan hệ? Trước tiên đem lão nhị cùng Tử Thúc vết thương sửa lại. Tần Vũ thấp giọng phân phó nói. Để bác sĩ tới, người tới, trực tiếp chế trụ, không cho hắn đi, ta đây minh bạch. Lão Mã gật đầu, ta vừa rồi mang về mấy cái kia hình tử hào mã tử. Một cái cũng không thể thả. Tần Vũ lần nữa dặn dò, không quản nhiều gánh nặng, đều phải khống chế lại. Phong thanh không thể để lộ. Lão Mã thử thăm dò hỏi. Đúng, Tần Vũ gật đầu. Lão Mã nhíu mày nhìn xem hắn. Suy nghĩ nửa ngày lại hỏi. Vậy còn dư lại đâu? Còn lại dựa vào cái này. Tần Vũ theo trong túi móc ra hình tử hào điện thoại. Chúng ta đợi điện thoại. Lão Mã nháy nháy mắt. Lập tức gật đầu. Được, vậy thì chờ đi. Chấm chấm, ước chừng 40 phút sau. Lão Mã ngay tại liên hệ sao sao quan hệ lúc. Tần Vũ trong túi quần điện thoại đột nhiên vang lên. Đều chớ quấy dày. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc hướng về phía đám người khoát tay áo. Ô tô bên cạnh, đại gia quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Toàn bộ im lặng, Tần Vũ xoa xoa trong lòng bàn tay mồ hôi. Theo nút trả lời, uy, đối phương trầm mặc, ha ha, lão Viên, vẫn là hình tiên sinh a. Tần Vũ cười hỏi, đối phương vẫn như cũ không lên tiếng. Không muốn nói chuyện a. Vậy ta treo, hình tử hào đâu? Viên Hoa thanh âm vang lên. Người nói trước đi ngươi là ai? Chúng ta mới có thể đàm luận. Tần Vũ giọng nói ra vẻ nhẹ nhõm đáp lại. Ta là Viên Hoa. A, Viên lão bản. Tần Vũ gật đầu. Người muốn hình tử hào. Chớ nói nhảm. Viên Hoa thanh âm âm trầm. Ha ha, vậy ta muốn Tiểu Khúc. Tần Vũ cười đáp. Tiểu Khúc chết rồi. Ta cho ngươi thi thể sao? Viên Hoa cố nén Tần Vũ giọng nói đáp lại. Tần Vũ gãi đầu một cái. Không có Tiểu Khúc, cái kia thuốc giả sự tình. Chúng ta không tốt giải thích a. Viên Hoa thấp giọng đáp. Ngươi một cái oát con. Ta nói với ngươi không lên lời nói. Ngươi để lão Mã tiếp. Được rồi, đã Tiểu Khúc không có. Vậy ta liền muốn Vĩnh Đông đi. Tần Vũ giọng nói bình thản nói. Hai ngày sau, ta cho ngươi thời gian địa điểm. Người để Vĩnh Đông mình tới. Nếu như hắn không đến, vậy ta chỉ có thể đem hình thiếu gia trang cho cốt trong hộp đưa qua cho ngươi. Nói xong, Tần Vũ lập tức cúp điện thoại, đồng thời ấn nút tắt máy. Hình tử hào liền điện thoại đều không có cùng hắn thông một cái. Hắn có thể tin sao? Lão Miêu lập tức hỏi. Tần Vũ cười đáp lại nói. Thiếu Đông gia bị trói, hắn Viên Hoa dám không tin sao? Lão Miêu nghe tiếng ánh mắt sáng lên. Ngưu BA, mượn thân sống lại, tại sao phải chờ hai ngày? Thời gian quá lâu đi. Quan Kỳ có chút không yên lòng mà hỏi. Tần Vũ sẽ điện thoại nhét vào trong túi. Quay người đáp lại nói. Hai ngày thời gian không phải cho chúng ta. Kia là cho Viên Hoa. Ta muốn dùng một người chết. Để bọn hắn mình trước đấu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.